3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 391, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Kiếm tu môn chố mắt nhìn nhau, không biết rõ trước mắt tình trạng, Tần Uyển Du lại lấy ra 10 miếng hai tay linh tinh dâng lên. Lý Vân Thượng tận lực không nhìn Tô Dạ cái trán ba cái hắc tuyến, mà là chất lên nụ cười nói, nhìn một cái vị tiểu muội muội này chính là nhân trung chi phượng hoàng, tương lai bất khả hạn lượng a. Còn lại kiếm tu cũng nhìn thấy Tần Uyển Du cũng làm dáng vẻ, cũng đều rối rít móc ra 10 miếng linh tinh giao cho Lý Vân Thượng. Không nói trước thực lực như thế nào, vẻn vẹn là Lý Vân Thượng khen nhân không giống nhau miệng lưỡi, sẽ để cho bọn họ quỳ lại đầu dạp xuống đất. Dù sao cũng là nhà mình trưởng lão, yêu thích tiền tài cũng không phải là cái gì đại mau bệnh. Tô Dạ cũng không tiện can thiệp. Hồi lâu sau này, hoang đường một màn cuối cùng kết thúc. Lý Vân Thượng vui không khỏi thu, lần này có thể thu hơn 3000 mai linh tinh. Mặc dù đang trong bí cảnh tạm thời không dùng được, nhưng là lo trước khỏi họa mà. Tô Dạ tiếp tục dẫn kiếm tu đi ẩn kiếm môn. Trong đó đi ngang qua Phỉ Thúy Đình viện thời điểm, bọn họ lại bắt đầu kêu lên không dứt, rối rít ghé mắt nhìn những tinh linh tộc đó. Có người thậm chí đã bắt đầu hoài nghi Tô Dạ có phải là người hay không tộc rồi hả? Đến ẩn kiếm môn hết thảy giản lược. Mặc dù địa phương rất lớn, nhưng nhìn cũng không có gì khí thế. Các nhà lầu phòng cũng không đoán nhiều. Dù sao bây giờ ẩn kiếm môn mới không tới 400 người. Nhưng là những thứ này kiếm tu tới đây sau đó, khả năng liền muốn đóng dấu trồng một chút. Những thứ này tu sĩ đi theo Tô Dạ tiến vào ẩn kiếm môn nội bộ, sau đó chạy thẳng tới sàn diễn võ. Bọn họ phát hiện sàn diễn võ đã bị toàn bộ chiếm hết. Còn có rất nhiều người đứng ở dưới đài hoặc là trợ uy hoặc là khiêu khích. Liếc mắt là có thể nhìn ra đều là phần tử hiếu chiến. Cổ Quang Diệu thấy Tô Dạ quá sau khi đến, hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy, sải bước đi tới Tô Dạ bên người, đầu tiên là hàn huyên đôi câu. Sau đó nghiêm trang nói, sau lưng các vị huynh đệ tỷ môn nghe cho kỹ, muốn vào ẩn kiếm môn là yêu cầu đóng tiền, một người 10 miếng linh tinh, đồng tẩu vô khi a. Lý Vân Thượng trên mặt cứng lại, sau đó mắt nhìn mũi lỗ mũi miệng, tựa hồ cái gì cũng không biết dáng vẻ, mà nhiều chút kiếm tu cũng không dám nói gì, đàng hoàng từ trong túi lại móc ra 10 miếng linh tinh, chuẩn bị giao cho Cổ Quang Diệu. Lúc này Tô Dạ trong thanh âm lôi kéo thật dài âm cuối. Lý trưởng lão đã thua qua, thua qua. Cổ Quang Diệu lúc này mới sắc mặt khó coi nhìn Lý Vân Thượng, ho khan một cái, ngươi xem ngươi còn thể thống gì? Chúng ta ẩn kiếm môn nhưng là thánh địa, làm sao có thể bị loại này tục khí vật thật sự dơ bẩn? Chẳng lẽ bọn họ không giao tiền chúng ta còn có thể đem những huynh đệ này tỷ môn từ chối ở ngoài cửa sao? Kiếm tu môn nụ cười hài lòng viết kép chịu phục. Không nghĩ tới Lý Vân Thượng có thể như thế chẳng biết xấu hổ đem chuyện này nói nghĩa chính ngôn từ. Bọn họ đều bị thật sâu cảm động, nhưng là bọn họ cũng không biết Lý Vân Thượng ngay tại Cổ Quang Diệu nổi giận trước, vội vàng truyền âm nói, một hồi mọi người cùng nhau phân, ta làm sao có thể nuốt một mình. Lúc này Cổ Quang Diệu sắc mặt mới trả lời bình thường. Sau đó liếc mắt một cái Lý Vân Thượng, sau đó xoay người hô, trưởng môn trở lại. Vô luận là trên đài đang ở luận bàn chiến đấu, hay lại là dưới đài xem tu sĩ, một tia ý thức toàn bộ đều vây quanh. Mặc dù về số người cùng kiếm tu môn không sai biệt lắm, nhưng là này cổ cuồng nhiệt bầu không khí nhưng lại làm cho bọn họ không tự chủ dựa chung một chỗ, có chút không chịu nổi. Bái kiến trưởng môn, trưởng môn được, trưởng môn. Những thứ này tu sĩ cảnh giới cùng tuổi tác đều là cao thấp không đều, có rất nhiều đều là 10 tuổi tả hữu thiếu niên, Hơn nữa lệnh kiếm tu kinh ngạc là, bọn họ đứng vị nhất là đến gần Tô Giả, mà những cảnh giới kia cao hơn tu sĩ ngược lại thì đứng sau lưng bọn họ. Mặc dù cũng là mặt đầy hưng phấn, nhưng là thật giống như lại trông coi nào đó quy củ. Tại sao tất cả đệ tử cũng hưng phấn như vậy? Bởi vì Tô Giả mỗi lần trở lại đều phải cho ẩn kiếm môn luyện chế rất nhiều đan dược. Nhưng là những thứ kia thiếu niên nho nhỏ chính là đơn thuần muốn thấy được Tô Giả. Chính sở vị một ngày vi sư cả đời là cha, mà Tô Giả chính là bọn hắn vừa lệ thuộc vào lại tôn kính cha. Tô Giả lần này đi thực ra cũng không mấy tháng, nhưng là những đệ tử này chính là không ngừng hàn huyên. Cuối cùng để cho Lý Vân Thượng đám người đuổi đi, sau đó vẫn còn ở lưu luyến nhìn lại Tô Giả. Ho khan một cái, thế nào không nhìn thấy ngũ trưởng lão? Ngũ trưởng lão đơn độc tìm một địa phương dạy dỗ già. Lam, vậy kế tiếp liền nói chuyện chính sự đi. Tô Giả ở đường về bên trên đã đem đại khái tình huống cùng Lý Vân Thượng nói, toàn bộ kiếm tu cũng thần sắc như thường. Biết tiếp theo chính là bọn hắn thuộc về vấn đề, nhưng là Lý Vân Thượng câu nói đầu tiên thì để cho bọn họ biến sắc. Các vị nhưng là tự nguyện đến, không có ai bức bách các ngươi chứ. Lời này không giả, nhưng là tình hình đó bọn họ không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa bọn họ cũng đi tới nơi này, không vào ẩn kiếm môn còn có thể như thế nào? Các ngươi không cần kinh hoàng thất thố. Trưởng môn cái gì tính tình các ngươi bao nhiêu hẳn giải một chút chứ. Lý Vân Thượng lời này để cho những thứ này kiếm tu thoáng an tâm. Tô Giả quang minh lỗi lạc, liền tuyệt thế hảo kiếm đều có thể cho Tần Uyển Du. Trên người bọn họ lại có thể có cái gì bị Tô Giả coi trọng đây. Không biết vị trưởng lão này lời này ý gì, Tần Hy lúc này đứng dậy. Hắn hỏi ra người sở hữu nghi vấn. Được. Ngươi đã hỏi, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, các ngươi tới đây tiền nhân hậu quả ta biết đại khái. Người khác ta còn cũng tương đối yên tâm, nhưng là các ngươi đây đối với phụ nữ coi như làm ta có chút bất an rồi. Tần Uyển Du nghe nói như vậy, gật đầu ôm quyền hỏi, vị trưởng lão này ngài quá lo lắng. Tiểu nữ trước kia cũng chẳng qua chỉ là nhãn giới thiển cận. Cho nên mới tạo thành bực này thiên đại hiểu lầm. Lý Vân Thượng vội vàng dừng lại nàng. Ngươi quả thật rất thông minh. Nếu như tất cả mọi người đều cho rằng ngươi thông minh, như vậy trên thực tế ngươi cũng chưa có thông minh như vậy rồi. Tần Uyển Du sắc mặt đổi một cái, nhưng là như cũ nhún nhường hỏi, mời trưởng lão chỉ điểm. Chỉ điểm không thể nói. Tựu giống với ta tu vi chẳng qua chỉ là ngưng dịch cảnh trung kỳ. Những thứ này kiếm tu rất nhiều cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng là ngươi cuối cùng cũng đối với ta cung kính có thừa. Đây không phải là ẩn nhẫn, mà là ở ngụy trang a. Tần Uyển Du đã sớm đổi lại một bộ không chút tạp chất bạch y. Mà giờ khắc này mặt không có chút máu gò má lại so với quần áo còn phải trắng rất nhiều. Nàng không nghĩ tới một vị ngưng dịch cảnh tu sĩ lại đem nàng nhìn như thế thấu triệt. Sau đó Lý Vân Thượng nói càng thẳng bạch lộ cốt, dã tâm chỉ có thể theo nhãn giới tăng cao mà trở nên càng bành trướng. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi, trưởng môn sở dĩ đem tuyệt thế hảo kiếm cho ngươi, hơn nữa đem các ngươi mang tới, cũng là bởi vì các ngươi ở chỗ này vén lên không là cái gì sóng. Nếu như các ngươi không tin, hết thảy có thể thử một lần. Thực ra lời này đều là đối với Tần Hy cùng Tần Uyển Du nói. Còn lại tu sĩ ôm vừa đến từ là an chi tâm thái. Nhưng là Tần Uyển Du không giống nhau. Đây là một cái trong xương bất khuất với nhân sau nữ tử. Theo Lý Vân Thượng rất nguy hiểm. Tô Giả nhìn Lý Vân Thượng thẳng thắn nói. Trong mắt ngược lại là tia sáng kỳ dị liên liên. Hắn không nghĩ tới Lý Vân Thượng bắt đầu nghiêm túc lên rất có đại trưởng lão khí thế cùng uy nghiêm. Quả nhiên hắn không có nhìn lầm người. Lúc này Tô Giả bỗng nhiên nói. Các ngươi trước vào ngoại môn. Nơi này chúng ta là không hạn chế một kiểu hàng nhân tài. duy nhất yêu cầu bảo đảm chính là trung thành. Nhưng chuyện này cũng không hề là hướng ta, mà là đối ẩn kiếm môn. Mặc dù ta là trưởng môn, nhưng là môn phái hết thảy sự vật đều là do 5 tên trưởng lão quản lý. Cho nên bọn họ ý tứ chính là ý tứ của ta. Tần Uyển Du nhu thuận đứng ở Tô Dạ bên người nghe. Tựa hồ tùy ý Tô Dạ quyết định vận mệnh bọn họ. Tần Uyển Du bỗng nhiên để cho Tô Dạ nhớ lại Hoắc Đạt. Hắn cuối cùng vẫn là thoáng cảnh kỳ rồi Tần Uyển Du một câu. Thẳng thắn đối đãi, thực ra ngươi sẽ có được càng nhiều. Tô Dạ lại nhìn Lý Vân Thượng nói. Hết thảy liền giao cho đại trưởng lão. Trưởng môn yên tâm, gần đây ta cùng nham tộc đám kia huynh đệ giao hảo. Bọn họ bên kia ngược lại là lòng dạ nhiệt rất. Khóe miệng của Tô Dạ khẽ nhăn một cái coi như người. Sở hữu mặt nói, người cũng đừng cố ý dẫn dụ những thứ này kiếm tu làm chuyện xấu. Đến thời điểm bọn họ chết sạch ta lấy ngươi thử hỏi. Ta làm sao có thể làm loại chuyện này? Vị tiểu cô nương này trong tay nhưng là tuyệt thế hảo kiếm a. Tô Dạ một mực đem Lý Vân Thượng thấy chột dạ, hắn mới hậm hực nói, trưởng môn yên tâm, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Lúc này Tô Dạ mới rời khỏi nơi đây đi tìm Dương Hoa. Mà nhiều chút mặc dù kiếm tu không biết nham tộc là cái gì, nhưng là qua nét mặt của Lý Vân Thượng đến xem, tựa hồ có tuyệt thế hảo kiếm Tần Uyển Du căn bản không đủ gây sợ. Tần Uyển Du trong lòng cũng là tim đập bịch bịch, bởi vì có một cái chớp mắt như vậy lúc này nàng thật cảm nhận được Lý Vân Thượng tiêu lý tàng đao. Sát ý, hơn nữa nàng thập phần tin chắc Lý Vân Thượng có là biện pháp giết nàng. Cho nên Tô Dạ mới không vui trận lại Lý Vân Thượng. Giang Hân Du bản bởi vì chính mình là bán linh chi thể. Còn có thiên phú, kiếm tâm, cùng tuyệt thế hảo kiếm, có thể ở Tô Dạ thế lực lấy được coi trọng. Bây giờ nàng rốt cuộc biết Tô Dạ coi trọng không phải là năng lực, mà là tâm tính đức hạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.